Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2123, chương 2125, đại hoàng tử tin tức. Ta sớm đoán được ngươi sẽ không tin tưởng, dù sao tại ngươi trong lòng, nàng vĩnh viễn là một cái rất hoàn mỹ nữ nhân. Đúng đi, Tử Yên châm chọc nói. Tần Dương lắc đầu. Cái này cùng ta chủ quan ấn tượng không có quan hệ gì. Ta giải khai vong yêu tính cách cùng vì người. Nàng là không có khả năng làm ra loại này sự tình. Tử Yên khịt mũi cười một tiếng. Giải khai, ngươi chẳng qua là trên giường giải khai nàng thân thể thôi. Ngươi còn giải khai nàng cái gì? Ngươi biết nàng tên thật kêu cái gì sao? Ngươi biết nàng chân thực thân phận là cái gì không? Ngươi biết nàng ở nơi đó sao? Đối mặt Tử Yên liên tiếp chất vấn, Tần Dương không khỏi nghẹn lời. Xác thực, hắn đối với vong yêu cũng không hiểu, cũng không biết nàng chân thực thân phận cùng địa chỉ. Trước kia, đều là vong yêu đến tìm hắn, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Tử Yên nâng lên ngọc thủ, như hành ngón tay nhẹ vỗ về Tần Dương lông mày, ôn nhu nói. Trên đời này không có cái nào người là tuyệt đối hoàn mỹ. Cũng không có ai là tuyệt đối thản đáng đáng. Vong yêu chẳng qua là đem nàng mỹ hảo một mặt biểu hiện ra cho ngươi. Mà nàng âm u một mặt, ngươi lại chưa từng thấy đến thôi. Ta tin tưởng nàng, nàng tuyệt đối không thể là ngươi nói như vậy. Tần Dương ngữ khí chắc chắn, Tử Yên khóe môi có hơi kéo một cái. Xuất ra một mặt tiền xu, nói ra, mặt này tiền xu, liền như một cái thế giới, hoặc là một cá nhân, chính diện, đại biểu cho thiện, phản diện, đại biểu cho ác, thiện cùng ác bản thân liền là cùng tồn tại, thiếu ai, đều không hoàn chỉnh, nếu không có phản diện, hoặc là không có chính diện, cái này tiền xu cũng liền mất đi nó cái gọi là giá trị. Hiểu không? Tử Yên đem tiền xu để vào trong tay đối phương. Tiếp tục nói, ta là người xấu, nhưng vong yêu cũng không phải người tốt lành gì. Chỉ bất quá giỏi về ngụy trang mà thôi. Thậm chí ngay cả ngươi, cũng có thiện ác một mặt. Không phải sao? Tần Dương nắm trong tay tiền xu, chợt nhớ tới Niêm Hoa cùng Tu La Nữ Hoàng. Các nàng một cái đại biểu cho vô cùng thiện. Một cái đại biểu cho vô cùng ác, có thể các nàng tóm lại là một cá nhân, vô luận thiếu cái nào, đều là không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ, vong yêu thật là tại ngụy trang? Tần Dương tâm có chút ít dao động, bất quá rất nhanh, hắn liền ổn định chính mình nỗi lòng. Ánh mắt kiên định nhìn qua Tử Yên, ngươi nói đúng, mỗi người đều có thiện ác một mặt. Nhưng mà cái này không trở ngại ta tin tưởng vong yêu. Nàng có lẽ có âm u một mặt, nhưng tuyệt không có như lời ngươi nói loại trình độ đó. Sẽ tự tay giết chết chính mình tỉ tỉ. Trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Tử Yên kinh ngạc nhìn qua Tần Dương hồi lâu, cười rộ lên. Tốt đi, coi như là ta cho ngươi giảng một cái hoang đường cố sự. Không cần thiết quấn quýt cái gì. Tần Dương thấy được nàng trong mắt cô đơn, cũng cảm nhận được cái kia cỗ không bị người tin tưởng cô độc. Trong lòng có chút thấy đau, không nhịn được ôm sát nữ nhân tinh tế vòng eo. Hắn nhẹ giọng nói ra, ta cũng không phải không tin ngươi, chẳng qua là, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Không cần nói nữa, việc này liền như vậy đi, ngươi cải biến không được cái gì. Có lẽ duy nhất có thể thay đổi là một ngày ta cùng với vong yêu thuộc về thời khắc sinh tử lúc. Ngươi sẽ lựa chọn cứu ai? Tử Yên đôi mắt bên trong biểu lộ một mảnh hoảng hốt hơi nước. Thì thào nói ra, Tần Dương biết đối phương khúc mắc rất khó mở ra. Âm thầm thở dài, chỉ có thể chờ mong về sau xuất hiện cái gì chuyển cơ. Có lẽ thật có hiểu lầm. Đột nhiên vậy. Hắn giống như nhớ tới cái gì? Hỏi, Tử Yên tiền bối, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta phân biệt lúc, ngươi đi cái gì địa phương sao? Hơn nữa lúc ấy ngươi cùng Cổ Tam Thiên giống như làm giao dịch gì. Đúng đi, đi cái gì địa phương? Tử Yên khẽ giật mình, đôi mắt đẹp trở nên hoảng hốt. Suy tư hồi lâu, nàng khẽ gật đầu một cái. Ta không nhớ rõ đi chỗ nào. Về phần cùng Cổ Tam Thiên làm giao dịch gì, đơn giản chính là giúp các ngươi an toàn hộ tống hài tử. Sau đó thì sao? Ngươi tổng hẳn là có đầu kiện đi. Tần Dương truy vấn, điều kiện, Tử Yên nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm lại, tựa như là từ hắn trong tay được cái gì đồ vật đi. Cụ thể cái gì ta cũng quên. Quên, Tần Dương cau mày, luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì mấu chốt manh mối bị xem nhẹ. Nếu không ngươi trước tiên cùng ta trở về, tìm Cổ Tam Thiên hỏi một thoáng. Có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Tần Dương nói ra. Tử Yên ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn. Trở về với ngươi, ngươi những cái này tình nhân sẽ không đem ta cho ăn đi. Hơn nữa, ngươi phía trước gấp gáp như vậy, giống như có cái gì sự tình muốn làm. Thảo, đi qua đối phương một nhắc nhở như vậy, Tần Dương mới nhớ hắn là chạy tới tìm lão mụ. Hiện tại kém chút cấp quên. Mồ hôi, Tần Dương liền vội vàng đứng lên nói ra, mẫu thân của ta không gặp, ta đi ra tìm nàng. Cái kia Ninh Tú Tâm, Tử Yên nhíu mày, Tần Dương lắc đầu, đem trên mặt đất nệm qua loa thu hồi, nói ra, là ta mẹ đẻ, Liễu Như Thanh. Cái gì? Tử Yên mộng trụ, Liễu Như Thanh không phải đã chết sao? Ta đem nàng phục sinh. Có thể là bởi vì ra chút vấn đề nhỏ, dẫn đến nàng mất trí nhớ, cho nên ta hiện tại tranh thủ thời gian đến tìm được nàng. Không phải vậy nàng gặp được nguy hiểm, Tần Dương nhanh vừa nói, vậy mà phục sinh, Tử Yên hấp ngụm khí lạnh, không khỏi đối với Tần Dương có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia hỏa này thật là quá lợi hại, liền chết đi người đều có thể cho phục sinh. Thật không thể tin được, chứng kiến Tần Dương trên mặt vẻ lo lắng, nàng không khỏi có chút áy náy nói, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta lỗ mãng, ngươi khả năng sớm tìm được nàng, không trách ngươi, là chính ta không xem trọng. Tần Dương ban đầu là đối với cái này nữ nhân có oán khí, bất quá hiện tại cái kia oán khí cũng tiêu. Chỉ có thể trách lão thiên gia quá không cho mặt mũi. Ông, bỗng nhiên, trên người hắn một mai ngọc bài phát ra vù vù thanh âm. Ngọc bài này là lúc trước thứ ba trọng thiên đại hoàng tử cố ý cho hắn. Dùng để tầm xa liên hệ, nếu như có tin tức gì, có thể truyền tới. Tần Dương xuất ra ngọc bài, nhẹ nhàng bóp nát, ánh mắt tức khắc chán phát ra lượng mang. Rốt cục đến. Cái gì? Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Tần Dương hưng phấn nói. Đại hoàng tử phát tới tin tức. Nói 5 ngày sau tại đệ lục trọng thiên. Trường lão các sẽ tổ chức tỷ thí đại hội. Cái này chúng ta cũng đã sớm nhận được tin tức. Tử Yên thản nhiên nói. Nghe nói trường lão các tổ chức cuộc tỷ thí này. Mục tiêu là nhường tứ đại trọng thiên tiến hành cạnh tranh. Tranh đoạt Bạch Đế Hiên bắt giữ quyền. Nàng nhìn qua thuộc về hưng phấn trạng thái Tần Dương, cau mày nói, người thật giống như thật cao hứng. Tần Dương do dự một thoáng, đối với nữ nhân nói ra, Tử Yên, ta hiện tại đem ngươi trở thành là người một nhà, cho nên không có gì có thể che giấu. Ta theo đại hoàng tử có một cái giao dịch, do ta thay thế hắn đi tỉ thí. Nếu như thắng bên dưới tỉ thí, liền có thể cứu ra phụ thân ta. Đây là tốt nhất cơ hội. Nguyên Lạc Đêm có lớn như vậy lá gan, dám phóng liên quan đến tiên giới tương lai thiên tuyển chi tử. Tử Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, lạnh lùng nói, Nguyên Lạc Đêm, đây là đại hoàng tử tên sao? Tần Dương nghi ngờ nói, ngươi biết hắn? Tử Yên không có trả lời hắn. Mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi nói cho ta biết, hắn điều kiện là cái gì? Hắn, Tần Dương trần chờ một thoáng, lập tức cười khổ nói, hắn để cho ta giết nữ đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.